Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Thần tài. Đợi đến trung niên quản gia rời đi, Thẩm Phi có chút u oán nhìn chằm chằm Phúc Mãn. "Phúc Mãn, ngươi tối hôm qua ném đi một phần đại cơ duyên, ngươi biết không?" Thẩm Phi đang nghe xong trung niên quản gia lời nói về sau, đại khái đã rõ ràng đầu đuôi sự tình. Phúc Mãn cái này sợ hàng đem quý tộc tiểu thư ném ở bên đường về sau, đoán chừng là bị người qua đường kia cho nhặt thi. Kết quả sáng sớm tỉnh lại phát hiện mình trong trắng không tài. Tại dân phong thuần phác túc cơ quận, loại tình huống này vì gia tộc danh dự cùng từ thanh danh của ta, vậy liền chỉ cần cắn răng kết hôn. Lauren gia tộc là túc cơ quận danh môn vọng tộc, tương lai lại truyền ra một người chưa lập gia đình trước mang thai loại hình sự tình. Như thế sẽ để toàn cả gia tộc hổ thẹn, cho nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát trực tiếp để bọn hắn kết hôn, đem tai họa ngầm nắm ở trong tay chính mình. Nếu là hôm qua nhặt thi người là Phúc Mãn, hiện tại gia hỏa này liền trở thành Lauren gia tộc con rể. Lauren gia tộc chỉ có nữ nhi một cái dòng độc đinh. Nói cách khác, về sau vị hôn phu là sẽ kế thừa như vậy đại gia nghiệp. Phúc Mãn gãi đầu một cái, có chút nghĩ không thông. Tối hôm qua mình rõ ràng thừa dịp giải trừ cấm đi lại ban đêm kiếm bộn rồi một bút. Vì cái gì thiếu gia sẽ nói mình ném đi đại cơ duyên? Nhìn thấy Phúc Mãn xuẩn dạng, Thẩm Phi nhịn không được thở dài. Gia hỏa này có thể đã lớn như vậy, thật phải nhờ có túc cơ quận bách tính thiện lương thuần phác giải quyết chuyện trước mắt. Thẩm Phi buổi chiều tiếp tục tại tòa thị chính cổng bầy quầy bán hàng cấp cho giấy thông hành. Hôm nay người chơi hiển nhiên ít đi rất nhiều. Lấy trước mắt người chơi đẳng cấp, trên cơ bản không có khả năng đả thông cấp 15 phó bản. Mà lại khi biết giấy thông hành là đơn lần phiếu về sau, những này các người chơi càng thêm chân quý trong tay giấy thông hành. Trời mới biết Thẩm Phi về sau có thể hay không tăng giá. Hôm nay đi vào tòa thị chính người chơi, phần lớn đều là hướng về phía hương cay chân nhện cùng ướp lạnh dừa nước tới. Phúc Mãn xe đẩy nhỏ vừa lên đến lập tức lọt vào tranh đoạt. Hương cay chân nhện cùng ướp lạnh dừa nước trong khoảnh khắc tiêu thụ trống không. Thẩm lão bản, làm sao ngươi cái này thuốc giải độc còn không có triệt tiêu a? Cái này không riêng gì không triệt tiêu, hôm qua chỉ có 5 bình, hôm nay lập tức biến thành 10 bình. Thứ này đối với chúng ta vô dụng a, lại quý lại vô dụng. Thẩm lão bản ngày mai đem thuốc giải độc đổi thành hương cay chân nhện đi. Thực sự không được đổi thành ướp lạnh dừa nước cũng được a. Tất cả người chơi đối cái này chiếm ngăn chứa thuốc giải độc có thể nói là hận thấu xương. 50 ngân tệ một bình còn chưa tính, hiệu quả lại là giải trừ tê liệt kịch độc. Bây giờ căn bản không có quái vật sẽ mang theo tê liệt kịch độc hiệu quả. Cái này dược tề liền là một cái gân gà. Nếu như cùng ướp lạnh dừa nước đồng dạng bán một cái ngân tệ, có lẽ tất cả mọi người sẽ còn mua được nếm thử. Hay là mua 5 phần hương cay chân nhện đưa một bình làm cái bán hạ giá. 50 cái ngân tệ, tại sao không đi đoạt? Cái gì lại quý lại vô dụng? Dược tề này giá trị há lại các ngươi những ánh mắt này thiển cận người chơi có thể hiểu. 50 ngân tệ căn bản thể hiện không được thuốc giải độc giá trị. Ta nhìn liền nên bán 10 kim tệ một bình. Oanh, tất cả người chơi nghe nói như thế, lập tức loạn cả một đoàn. Đây là nơi nào xuất hiện tên điên, cũng dám kêu gào 10 kim tệ một bình. Gia hỏa này không phải là cố ý nói mát à. Đám người lần theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, chỉ gặp kim chủ Ngô Ngạn Tổ mang theo mình 20 mấy cái tay chân tiểu đệ, khí thế hung hăng đi tới. Rất nhiều người chơi không tự chủ được lui sang một bên, sợ chọc tới cái này hung thần ác sát. Đây chính là một cái có thể tiêu mấy cái kim tệ truy nã người chơi hung ác chủ. nếu là chọc phải hắn chỉ sợ muốn bị rửa đi mấy cấp. Lần này rất nhiều người chơi phản ứng tới, Ngô Ngạn Tổ là trực tiếp tới đến đập quán. Hắn cùng Thẩm Phi ân oán từ xưa đến nay, tại Tân Thủ Thôn thời điểm bị Thẩm Phi lừa tiền, giận mà treo thưởng truy nã, lại đến Túc Cơ quận bị Thẩm Phi hạ ngục, đến cuối cùng bị Thẩm Phi buộc chuộc thân tham gia cuối cùng chiến đấu. Bị boss quần thể kỹ năng trực tiếp miểu sát, cái này ấy Ngô Ngạn Tổ có dũng khí. Thẩm Phi hiện tại là thị vệ trường, thế mà còn chạy tới tìm phiền toái, liền không sợ lần nữa bị ném vào địa lao sao? Ngươi nói cái này gọi có loại, cái này sợ không phải cái kẻ ngu. Vây quanh ở Phúc Mãn chung quanh người chơi toàn bộ giải tán, sợ bị hai người tác động đến. Thẩm Phi ổn thỏa tại tịch trước, nhìn xem ngang ngược càn rỡ Ngô Ngạn Tổ, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Ngô Ngạn Tổ bên người cầu đầu quân sư có chút bối rối, thấp giọng nói, lão đại, 10 cái kim tệ sẽ không quá ít một chút. Ngô Ngạn Tổ tưởng tượng tựa như là dạng này, một bình 10 cái kim tệ, cái này cần lúc nào mới có thể đem lão cha cho 2000 vạn xài hết. Ngô Ngạn Tổ đi đến Phúc Mãn trước mặt, hơi nổi lên một hạ cảm xúc nói, các ngươi biết cái gì? Phong Vân đồi núi U Lâm bên trong có một loại sinh vật gọi là kịch độc lang chu. Công kích thời điểm sẽ cho người chơi thực hiện tê liệt kịch độc. Nhiều con nhện thi pháp hiệu quả còn có thể điệp ra. Nếu là không có cái này thuốc giải độc, ta nhìn các ngươi luyện thế nào đến cấp 15. Ngô Ngạn Tổ sớm nhất đến Túc Cơ quận về sau, liền tiến về Phong Vân đồi núi U Lâm luyện cấp. Đối kịch độc lang chu không thể quen thuộc hơn được. Lúc ấy lấy hắn tay chân đoàn 20 mấy người, tại đối mặt kịch độc lang chu thời điểm y nguyên chật vật không chịu nổi. Chủ yếu liền là bị cái này tê liệt kịch độc hiệu quả buồn nôn đến, kéo một đám quái tiếp tục tổn thương hiệu quả điệp ra. Xe tăng vài phút ngã xuống đất, trị liệu căn bản cứu không nổi, chỉ kéo một con quái. Tốc độ quá chậm không nói, tê liệt kịch độc tiếp tục thời gian khoảng chừng 20 giây. Quái đều giết hết trên người mất máu hiệu quả còn không kết thúc. Nếu là lập tức kéo xuống một con quái, hiệu quả sẽ điệp ra mất máu càng thêm nghiêm trọng. Nếu là không dụ quái chỉ có thể đứng tại chỗ làm vân vân. Có cái này thuốc giải độc liền không giống, dựa theo tay chân đoàn quy mô, có thể để xe tăng duy nhất một lần kéo một đám quái. Chuyển vận nghề nghiệp tập thể xuất thủ trực tiếp dây. Ngô Ngạn Tổ mặc dù là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng lại không phải người ngu. Thuốc giải độc tuyệt đối là tiếp xuống luyện cấp thiết yếu chi vật. Thẩm Phi định giá 50 ngân tệ không phải là không có đạo lý. Nhìn chung toàn bộ Túc Cơ quận, phó bản đề cử cấp bậc là cấp 15 cùng cấp 20. Hiện ở ngươi chơi đẳng cấp chỉ có cấp 11 tả hữu. Không luyện cấp nghĩ trực tiếp tiến phó bản, quả thực là người si nói mộng. Đoán chừng về sau những này người chơi, căn bản không biết Phong Vân đồi núi U Lâm chuyện này. Ngô Ngạn Tổ nhìn bọn này người chơi, liền phảng phất đang nhìn nhược trí đồng dạng. Cho nên ta nói, Thẩm lão bản một bình thuốc giải độc yết giá 50 ngân tệ. Không phải quá đắt, quả thực liền là quá tiện nghi. Thẩm Phi hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai gia hỏa này không phải tới quấy rối, là thật hiểu a. Một bình 15 cái kim tệ, cái này 10 bình thuốc giải độc ta toàn đều muốn. Tất cả người chơi tất cả đều sợ ngây người. Hóa ra cái này không phải đến đập quán, là đùa thật a. Thẩm Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt một cỗ cuồng hỉ xông lên đầu. Ngô Ngạn Tổ cái này hoàn toàn liền là thần tài a. Ngô Ngạn Tổ trực tiếp cùng Phúc Mãn giao dịch 150 kim tệ mua đi 10 bình thuốc giải độc. Trước khi đi còn buông lời, Thẩm lão bản ngày mai tất cả mọi thứ ta giá cao toàn bao, nếu ai dám giành với ta liền là cùng ta chú nhà trọ Ngô Ngạn Tổ không qua được. Lời này vừa nói ra, Tất cả người chơi chợt xôn xao. Cái này cũng quá bá đạo đi. Lại nghĩ tới tên này một tay treo thưởng truy nã thủ đoạn. Mọi người nhất thời dọa đến rụt cổ. Rốt cuộc không phải người nào đều là Thẩm Phi. Khi Ngô Ngạn Tổ rời đi về sau, Thẩm Phi kiểm tra một hồi phúc mãn ba lô, nhìn thấy nhiều 150 kim, lại nhìn một chút Ngô Ngạn Tổ bóng lưng rời đi, lệ nóng doanh tròng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.